Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 885, chương 889, lăn. Lưu Du tương lai hội mang nàng tiến vào tu tiên thế giới. Bất quá cũng không gấp, tại lúc này cái này nhất thời. Dĩ nhiên đến đế đô, hắn cũng đúng lúc muốn nhìn một chút chốn cũ. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở đế đô đi lại đoạn thời gian kia. Trần gia vì nịnh bợ chính mình, từng đưa một mảnh đất, nơi đó được mệnh danh là nơi chôn xương. Bất quá lại bị Lưu Du bắt đầu tay thay đổi qua phong thủy. Bây giờ hẳn là một khối phúc địa. Ta đưa ngươi vừa ra biệt thự như thế nào? Lưu Du nhìn xem Phan Hạnh Tử. Ta cũng không đưa qua ngươi cái gì. Sẽ đưa ngươi một ngôi biệt thự a. Bất quá ngươi không cần phải gấp lấy cự tuyệt. Biệt thự này cũng không phải là thông thường biệt thự. Có thể tẩm bổ ngươi tinh khí thần. Ta xem trong cơ thể ngươi thâm hụt rất lợi hại. Nghĩ đến thời gian 10 năm ngươi cũng không dễ vượt qua. Tin tưởng ta, biệt thự này sẽ là ngươi hướng đi tu luyện con đường bắt đầu. Hắn biết rõ đối với Phan Hạnh Tử thân phận như vậy. Không nói bản thân là đại minh tinh. Sau lưng còn có một cái lớn như vậy Phan gia. Biệt thự cái gì đối với nàng tự nhiên không phải rất thứ mới lạ. Sở dĩ Lưu Du không có quấn quá nhiều cong, trực tiếp liền giải thích biệt thự này chỗ thần kỳ. Đương nhiên, sau khi trở về hắn sẽ còn bố trí một chút trận pháp, làm cho nơi đó trở nên càng thêm thuần túy, linh vận càng thêm nồng đậm. Ân, người đưa ta đều ưa thích. Phan Hạnh Tử gò má ửng đỏ. Đối với Lưu Du đưa đồ vật nàng đều hội phi thường yêu thích. Mà khoảng cách lần trước hắn đưa đồ mình đã là 10 năm trước, lúc ấy vẫn là một khối ngọc. Đương nhiên nàng cũng không biết đây là một khối huyền vũ chi thuẫn. Đã từng trải qua để cho nàng tránh đi ngoài ý muốn thương vong. Lưu Du tại ven đường cản lại chiếc xe, liền cùng một chỗ lái vào mảnh đất kia, bị sửa phong thủy về sau. Nơi đó quả nhiên biến thành một khối phúc địa. Lúc trước vô số xem thường nơi này nhà đầu tư. Đã nhiều năm như vậy, nơi này đã sớm đổi thành du lịch cảnh điểm. Rất nhiều địa phương đều bị tinh tu qua, nhân khí đặc biệt vượng. Mà nơi chôn xương biệt danh chính thức đổi thành long cảnh khu. Nhiều năm như vậy tới, tràn vào khách nhân đã đạt đến hơn ngàn vạn. Còn có một chút thân thể có chút suy yếu tật xấu người ưa thích tới nơi này, bởi vì tới nơi này để bọn hắn cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì đặc điểm này, còn lưu truyền ra một cái giai thoại, nói là nơi này là một nhanh thần tiên chi địa. Ở tại người lân cận đều biết một khối này địa đã từng là địa phương nào, nhưng bây giờ khả năng bị thần tiên ở qua, sở dĩ thành phát triển trái ngược. Lúc không có chuyện gì làm, là có không ít đại lão bản tới nơi này đi lại. Tâm phiền phiền muộn cái gì, đến nơi này liền cởi ra không ít, nhưng lại có một việc phi thường làm cho người ngoài ý muốn. Cái kia chính là tọa lạc tại phương hướng chính đông một ngôi biệt thự. Phong cách độc đáo, ngay từ đầu du khách cho rằng đây là một tòa cung cấp thưởng thức kiến trúc. Có thể về sau trải qua người giới thiệu cũng không phải là dạng này, mà là một tòa có được chủ nhân biệt thự. Trả hết qua mấy lần tạp chí trang bìa, có người đánh giá giá tiền của nó, khả năng cũng là muốn hơn ước nguyên a. Nhiều lần có chút lớn lão đến muốn bán dưới biệt thự này, nhưng làm để bọn hắn biết rõ đây là Trần gia đặc biệt kiến tạo biệt thự về sau, cũng chỉ có thể im miệng nhìn về nơi xa. Chỉ có cực ít bộ phận người biết rõ, đây là Trần gia vì cảm tạ một cái tên là Lưu Đại Sư người xây. Nhưng mà thời gian nhiều năm như vậy đi qua, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trong biệt thự xuất hiện qua chủ nhân chân chính. Dù là như thế, mỗi thiên y hiểu có hạ nhân đi vào làm vệ sinh, chỉnh lý vườn hoa các loại, màn đêm buông xuống thời điểm. Một chiếc xe taxi tại cái này long cảnh khu trước cổng chính dừng lại. Lưu Du dắt Phan Hạnh Tử Ngọc Thủ chậm rãi xuống xe, đi tới trước cổng chính. Nơi này cảnh khu, buổi tối cũng là cởi mở thời gian, nhưng làm cho Lưu Du có chút buồn bực là đi vào còn muốn vé vào cửa. Suy nghĩ một chút cũng có chút xấu hổ. Hồi chính mình nhà còn muốn mua vé vào cửa sao? Nhưng lại Phan Hạnh Tử là cái đại minh tinh, siêu cấp làm người khác chú ý. Vì thế, Lưu Du cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười mua vé sau đó mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu tử kia là ai? Vậy mà có thể cùng Phan nữ thần đi gần như vậy. Còn bắt tay, ta nhớ là giết hắn. Phan nữ thần đến nay chưa lập gia đình, cũng không có truyền ra cái gì đối tượng a. Tiểu tử này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hắn là vương mất tích? Ngoặc kép chấm chấm, tương đối Phan Hạnh Tử kinh hiện, rất nhiều người nhưng lại rất chú ý Lưu Du đi lên. Dù sao lớn lên giống như vậy một dạng người, nói lên soái chưa chắc, nhưng lại thanh tú chút là thật. Thế nhưng thân thể nhàn phục, thật sự là sát ánh mắt, nhưng Lưu Du sẽ không để ý tới những cái này. Mang theo Phan Hạnh Tử đi tới trước biệt thự, hắn ngẩng đầu nhìn một chút biệt thự trước mắt, nhớ tới lúc trước nơi này còn không có xây thành chính mình rời đi. Hơn nữa còn là căn cứ Yêu Yêu Đát cung cấp cái nào đó trận đồ đến chế tạo nền tảng. Phía trên mới xây dựng nổi phòng ở. Nhìn, cái này chính là ta phòng ở. Về sau ngươi lại bên trong ở, liền có thể trở nên càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo. Lưu Du hài lòng dâng trào nói ra, bất quá còn không có đợi hắn hướng bước tới trước một bước, liền có một thanh âm truyền ra. Tiếng nói rất lớn tiếng, tựa như là cố ý để cho tất cả mọi người nghe được một dạng. Cái này chính là ta phòng ở. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục trở lại rồi. Lưu Du lông mày gấp nhíu lại, quay người nhìn lại, bỗng nhiên liền thấy một cái làn da hơi trắng bệch thanh niên. Ánh mắt bên trong mang theo lập lòe tơ máu. Ở phía sau hắn, đi theo một chút ăn mặc tây trang hạ nhân, khí chàng rất là khổng lồ. Tại hắn trong ngực ngâm một vị Lưu Du cũng không nhận ra nữ nhân. Người này khí thế vũ mị, ăn mặc rất cảm tính, từ trên xuống dưới dáng người đều phi thường lưu tuyến đầu, nóng hừng hực, để cho một cái nam nhân bình thường nhìn thấy đều sẽ nhịn không được tâm viên ý mã. Phảng phất thấy được đát kỷ một dạng, người nữ nhân này hoàn mỹ trình độ vượt quá tưởng tượng, làm cho nam nhân nhìn huyết khí phương cương, nữ nhân nhìn tự ti. Nữ nhân này, Phan Hạnh Tử đều nhẹ cắn môi. Bất quá Lưu Du cũng không cùng chung quanh nam nhân một dạng mặt mũi sững người. Tương phản, từ trong mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Không cần phải để ý đến, chúng ta đi vào đi. Lưu Du lắc đầu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này không phải là bình thường người. Mà nam tử này hơn phân nửa là bị mê hoặc thật đáng buồn người. Chỉ bất quá hắn cái này lắc đầu, lại nam tử này phát hiện, cho rằng Lưu Du cử động hung hăng giày xéo tôn nghiêm của mình. Hoặc có lẽ là, trong lòng của hắn vốn là lại phát hư. Tiểu tử thúi, ngươi đây là tại tìm đánh sao? Phòng này dĩ nhiên không phải hắn, nhưng vì trong ngực nữ nhân này, hắn cơ hồ đem hết có khả năng, vì tranh thủ nàng cười một tiếng. Thế là liền nghĩ đến cái này Long Cảnh khu rất có danh tiếng biệt thự đến rồi. Nhưng hắn lại không chút nào phát giác được. Lưu Du xuất hiện, hoàn toàn chính giữa hắn ý muốn, làm những người hộ vệ kia toàn bộ đem Lưu Du vây quanh về sau. Nam tử kia càng lộ ra ngạo khí rất nhiều. Ngươi vừa rồi lắc đầu, có thể nói cho ta biết, đó là ý gì sao? Lúc đầu nghĩ hết biện pháp, hy vọng có thể nịnh nọt nữ nhân trong ngực, nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại có cái đưa tới cửa đánh mặt đạo cũ. Nam nhân đều ưa thích trang nhóm, nhất là ở chính mình tâm nghi trước mặt nữ nhân. Sở dĩ, cái này nhóm hắn đến cao đại thượng trang, để cho mình càng lộ ra nam nhân vị. Chỉ tiếc, hắn chọn sai nhóm vương cái này vị đối thủ.